Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Định cùng cô đến bệnh viện. Đi thôi, vừa đi vừa gọi bác sĩ. Hắn nói xong lập tức ôm Cẩn Nhu bước ra ngoài phòng làm việc. Cẩn Nhu ôm cổ Daniel, mặt tựa vào bờ vai hắn, hưởng thụ hơi thở mê người của người đàn ông. Trong mắt cô sáng loáng đắc ý cười. Lúc Daniel sắp bước ra cửa, cô ôm cổ hắn. Đừng nói cho Hạ Tuyết biết, tôi van cầu anh, tôi không muốn cô ấy quan tâm. Tôi biết rồi. Daniel nói dứt lời ôm cô đi ra khỏi phòng làm việc. Cẩn Nhu thầm hả hê cười. Điện thoại trong túi cô vang lên thanh âm chấn động, nhưng cô không hay đó là tin nhắn nói Hàn Văn Hạo đang muốn thẩm vấn Lưu phóng viên. Cuối cùng anh cũng tới, anh đế. Isa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Linda đứng chặn ở cửa, sắc mặt cô cau lại, quay đầu không nói lời nào. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, muốn hỏi hắn tại sao đến, lại thấy Hàn Văn Kiệt hờ hững đi tới nhìn mình, vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười. Lòng của cô hơi chấn động, lập tức cúi đầu không dám lên tiếng. Bây giờ anh trai của hai người bọn họ đi vào phòng mình, làm sao giải thích đây? Chuyện này xấu hổ quá. Lúc này cô đã nói không ra lời, chỉ đứng một bên không dám lên tiếng. Hàn Văn Vũ nhìn bộ dạng của Hạ Tuyết trong lòng đau nhói, nhưng vì có quá nhiều nghi vấn, nhanh chóng đi về phía cô. Isa đưa hai tay ngăn trước mặt Văn Vũ, vì hiểu rõ cảm xúc của hắn liền lập tức giải thích. Thôi được rồi, chuyện tối hôm qua tôi giải thích trước. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Isa. Isa vội vàng giải thích. Tối qua Hạ Tuyết quay phim đến 3 giờ sáng, diễn cảnh phải khóc lóc rất thảm. Hơn nữa cảnh diễn trên giường áp lực lớn, cô ấy đột nhiên bùng bùng phát cảm xúc, khóc lóc dọc đường trở về khách sạn. Lúc đó vừa khéo Hàn Tổng Tài muốn trở về phòng, có lẽ vì Hạ Tuyết khóc lóc quá lợi hại. Hàn Tổng Tài quan tâm hỏi cô ấy tại sao khóc lóc, cho nên có tiếp xúc tay chân. Ánh mắt Hạ Tuyết sốc xếch, lóe lên lo lắng, lồng ngực dần dần phập phồng, căng thẳng đứng một bên không dám lên tiếng. Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết, chú ý thấy cô không ngừng chớp mắt. Chỉ thế thôi à? Hàn Văn Vũ nhìn Isa có chút nghi ngờ, lại nhìn Hạ Tuyết. Nếu sự thực là thế này, tại sao anh cả muốn vào phòng của Hạ Tuyết bị người ta chụp triệt để thế này? Isa mỉm cười định nói, lại thấy Hạ Tuyết đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, ánh mắt nóng rực sáng ngời nhìn hắn. Nhớ đến đêm mưa ấy hắn say rượu khóc đáng thương, tâm trạng cô căng thẳng, hốc mắt đỏ lên, ngàn vạn lời muốn nói nuốt trong cổ họng không nói ra nữa, thực sự không muốn nói ra chân tướng làm tổn thương hắn. Cô khẽ cắn chặt môi nhìn Hàn Văn Vũ do dự một lúc, cắn răng nói. Lúc tôi trở về phòng cũng không phát hiện tấm thẻ mở cửa phòng của tôi bị rớt. Sau đó anh cả của anh nhặt lên giúp tôi mở cửa. Hắn nhìn thấy cảm xúc của tôi không tốt nên hỏi tôi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau đấy đi vào phòng, chỉ quan tâm hỏi chút thôi. Dù sao đứng ở ngoài cửa sợ người khác dị nghi không tốt. Anh cũng biết tôi quay phim chưa được mấy ngày, không chú ý đến chuyện này. Nhưng lúc anh cả của anh đi vào phòng tôi chỉ vài phút liền đi ra ngoài, hoàn toàn không có việc gì cả. Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết vẫn vẻ mặt lạnh nhạt. Hàn Văn Vũ lo lắng. Thế tại sao cô hồ đồ thế? Cô nên biết là diễn viên, không muốn bị xì căng đan thì phải rất cẩn thận. Hơn nữa đối tượng lại là anh cả của tôi, truyền thông nhất định cắn chặt cô không buông tha. Hạ Tuyết hối hận cúi đầu, không biết nói gì nữa. Isa vội vàng nói. Cho nên tôi muốn mời anh giúp một chuyện. Vì xì căng đan gây ồn ào quá lớn, hơn nữa đối tượng là Hàn Tổng Tài, dĩ nhiên hy vọng hắn phối hợp một chút. Hà Văn Vũ nặng nề gật đầu. Hạ Tuyết có chữ sững sờ. Phối hợp á? Phối hợp thế nào? Lì Đạt bất đắc dĩ nhìn người này, không khỏi cười. Hạ Tuyết ơi, sao cô ngốc thế? Tin tức là người viết ra, bọn họ có thể viết, chúng ta không thể viết à? Nghe nói vợ chưa cưới Hàn Tổng Tài tới khách sạn, chỉ cần mời cô ấy nói một câu. Không có gì xảy ra, chúng ta lên tiếng nói rõ. Lúc vào phòng, thực ra có vài người. Lúc đó truyền thông ngấm ngầm hại người thôi. Hạ Tuyết vội vàng nói, nhưng chỉ có một mình hắn đi vào mà. Linda cười, cô nói trong chuyện này thực sự là cái gì? Chẳng nhẽ nói, hắn đi vào phòng cô để ngủ. Căn bản không có gì gọi là thật, chúng ta sẽ lấy giả làm thật được rồi. Hà Văn Kiệt hỏi, thế nào lấy giả làm thật? Isa ngẩng mặt, chúng ta muốn kiện tờ Tuần San, trách báo viết không đúng sự thật. Bọn họ viết rõ ràng như thế, bắt một vài chữ dìm chết bọn họ. Chúng ta phải lớn tiếng dọa người, khiến người xem cảm thấy chúng ta là bên bị hại. Giới giải trí này chính là thế, người nào càng tức giận, càng nói luật pháp, người đó có lý. Linda nhìn Hạ Tuyết cười nói, cuối cùng chỉ cần cô ở trước mặt truyền thông giả vờ tức giận, của trách bọn họ viết không đúng sự thật là được. Nói lúc vào phòng cô có trợ lý, đạo diễn và những người liên quan. Niệm Niệm đưa ra vấn đề mơ hồ, nhưng khi khởi kiện phải thẩm tra thì làm thế nào? Isa lập tức quay đầu nhìn cô gái ngu ngốc. Lida mỉm cười nhìn Niệm Niệm. Ngốc quá, chúng ta sẽ không thua. Huống chi tôi tin bọn quan tòa, không cần đánh, bọn họ sẽ ngoan ngoãn bồi thường và nói xin lỗi. Tại sao? Niệm Niệm kỳ quái hỏi Linda. Isa ôm vai cười lạnh. Một Tuần San nho nhỏ muốn đấu với chúng ta, hiện tại tôi chỉ phiền lòng một chuyện. Hy vọng Văn Vũ có thể thương lượng với Tổng Tài ra ngoài giải thích bộ chuyện này, phối hợp với chúng tôi diễn tuồng kịch. Hà Văn Vũ lập tức gật đầu. Cái này tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.